Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 143, quy củ của hào môn thế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự trở về đột ngột của Lục gia đã khiến toàn bộ Lục phủ trở tay không kịp, ngay cả Lục giai. Cả ngày nay cũng không có tâm trí xử lý chuyện khác, dù nhị phòng và tam phòng của Lục gia đã sớm tách ra tự lập môn hộ. Nhưng hôm nay chủ trạch náo động lớn như vậy, cộng thêm tin tức đã lan truyền khắp phố phường, tất nhiên họ cũng nhanh chóng nghe được. Lục gia vừa mới thu xếp xong, Chi Mộ, người vẫn canh chừng ở cổng viện, đã nhanh chóng trở về báo tin. Nhị phu nhân và tam phu nhân đã đến chính viện, còn nhị lão gia và tam lão gia thì đến tiền viện tìm lão gia rồi. Lục gia không chút để tâm, không sao cả, hôm nay chúng ta không ra ngoài, nếu phía trước có người đến mời, cứ nói ta không được khỏe, đã nằm nghỉ rồi. Nhị thúc và tam thúc của nàng đều đang làm quan trong triều, tự nhiên có ý dựa vào trưởng phòng. Những năm qua, Tường thị quản lý nội viện Lục phủ, hai vị thầm thầm này luôn tỏ ra tôn kính với bà ta. Đời trước, hai người họ chưa từng ra mặt giúp đỡ Lục gia, nhưng cũng không đến mức hùa theo làm hại nàng. Về căn bản, chuyện trong phủ thượng thư, họ cũng không thể nhúng tay vào. Lục gia biết lần này họ vội vã đến chẳng qua cũng chỉ vì lễ nghĩa, vậy nên nàng cũng không cần phải chủ động đối diện. Quả nhiên không lâu sau, bên chính viện cho người đến mời. Chi Mộ ứng phó vài câu rồi đuổi về. Một lúc sau, nhị phu nhân và tam phu nhân lại sai người mang điểm tâm sang. Lục gia nhận hết, sau đó bảo Thanh Hà chuẩn bị ít lễ vật, đợi đến buổi tiệc tẩy trần thì tặng lại. Thanh Hà hỏi, cô nương làm sao biết chắc chắn rằng sau này nhất định sẽ có tiệc tẩy trần? Lục gia cười khẽ, dĩ nhiên là có, vì một cơ hội tốt như vậy để bà ta tạo dựng hình tượng từ mẫu, làm sao có thể bỏ qua? Dù gì, chuyện một tiểu thư mất tích nhiều năm nay lại bỗng nhiên trở về, Lục gia cũng đã trải qua một lần rồi. Nhưng không phải ngay lập tức, nàng châm một nén hương, CMV, lư hương. Hôm nay ta về quá bất ngờ, bà ta chắc chắn sẽ tìm cách dò la thân phận của ta. Trước khi điều tra rõ, bà ta sẽ án binh bất động. Nói đến đây, nàng quay sang Phất Hiểu, bảo Trường Phúc gửi tin về cho A Nương, dặn họ mấy ngày tới phải để ý người xuất hiện trước cửa. Nếu có gì không đúng, cứ mạnh tay xử lý. Nhắc A Nương nhớ rằng, bà là dưỡng mẫu của đại tiểu thư Lục gia, cũng là ân nhân của phủ thượng thư, người bình thường không động vào bà được đâu. Trước khi vào phủ, Lục gia đã dặn dò Thu Nương và hai huynh đệ họ Tạ một phen. Nhưng khi đó, nàng chưa thực sự quay về Lục phủ, nhiều chuyện không tiện nói trước, chỉ mới đề cập sơ qua. Phất Hiểu lĩnh mệnh, đi đến nhị môn tìm Trường Phúc. Lúc này, Trường Phúc vẫn chưa được giao nhiệm vụ gì, Phất Hiểu bèn sai người gọi hắn ra ngoài. Bên kia, Đỗ Ma Ma tuân lệnh Tường thị, phân hai nhóm người đi thăm dò tình hình của Lục gia. Một nhóm đến Trình gia, nhóm còn lại đến ngõ Yến Tử, nơi ở của nhà họ Tạ. Vừa sai người đi xong, bà ta liền thấy nha hoàn bên cạnh Lục gia đang thì thầm to nhỏ với gia đình Trường Phúc. Bà ta nhíu mày nhìn một lát rồi bước qua hỏi, sao lại đứng đây nói chuyện, còn không mau đi hầu hạ đại tiểu thư. Phất Hiểu ra hiệu cho Trường Phúc rời đi, sau đó quay lại hành lễ. Bái kiến ma ma, đại tiểu thư có chuyện căn dặn, nô tỳ chỉ đang truyền lời. Đỗ ma ma nhìn nàng, thấy nàng không chút hoảng hốt, ngay cả khi hành lễ cũng không có nửa phần khúm núm, bèn nảy ra ý định dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi theo hầu đại tiểu thư từ khi nào? Phất Hiểu đáp, một thời gian rồi. Một thời gian, là bao lâu? Đỗ ma ma hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời mơ hồ này. Bà ta cau mày, nhìn ngươi cũng không còn nhỏ, đến lúc xuất giá rồi đấy. Sao còn theo về phủ? Mà ma có điều không biết, đại tiểu thư đã ban ân cho nô tỳ, cho phép nô tỳ 2 năm nữa mới thành thân. Nói xong, Phất Hiểu mỉm cười, không biết ma ma còn việc gì khác không? Đại tiểu thư vẫn còn nhiều chuyện cần sai bảo, nô tỳ xin phép về phòng trước. Đỗ ma ma thấy nàng sắp bước qua bậc cửa, liền gọi giật lại. Đứng lại, Phất Hiểu ngoái đầu nhìn, Đỗ ma ma chỉ vào 2 chậu mai vàng cao nửa người đặt bên hiên. 2 chậu hoa này mới mua về, là phu nhân đích thân chỉ định. Giờ ai nấy đều bận cả, ngươi tiện đường thì mang đến chính viện đi. Phất Hiểu liếc nhìn 2 chậu mai, rồi lại nhìn 2 nha hoàn nhàn rỗi đứng sau lưng Đỗ ma ma, lập tức hiểu rõ ý đồ của bà ta. Nàng nhoẻn cười, mà ban cho nô tỳ công việc, nô tỳ đương nhiên rất muốn nhân cơ hội đến chào phu nhân. Nhưng khổ nỗi, đại tiểu thư đang thiếu người hầu hạ, hơn nữa đã quen dùng nô tỳ, nên giờ chưa thể rời đi được. Mama tìm người khác đi thôi. Đỗ Mama cười như không cười, tiến lên nửa bước, nói. Sao có thể làm lỡ của ngươi bao nhiêu thời gian được chứ? Chỉ là chuyện tiện tay thôi mà. Bà ta nhắm mắt, giọng điệu đầy ẩn ý. Các ngươi còn chưa hiểu quy củ trong phủ hào môn đâu nhỉ? Nếu muốn ở lâu dài, điều đầu tiên là phải ngoan ngoãn nghe lời. Ta biết các ngươi là tâm phúc bên cạnh đại tiểu thư, nhưng bây giờ đã trở lại phủ, tất cả đều là người của Lục gia. Nếu ai cũng như ngươi, phân biệt của ta với của ngươi, vậy phủ này còn quy tắc gì nữa? Ta là mama quản sự của chính viện, lời ta nói chính là lời của phu nhân. Ngay cả ta cũng không sai khiến được ngươi, vậy chẳng lẽ ngươi cố tình chống đối phu nhân? Phất Hiểu vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, mama có điều không biết, cô nương chúng ta sớm đã dặn dò kỹ. Dù có trở về nhà, về sau chúng ta cũng chỉ chuyên tâm hầu hạ cô nương. Chuyện trong phủ tự có phu nhân sắp xếp người làm, chúng ta không thể nhúng tay vào. Cô nương nói, một phủ thượng thư to lớn thế này, nhiều năm qua đã được phu nhân quản lý ngăn nắp gọn gàng, đâu cần đến người bên cạnh cô nương. Nếu không, chẳng phải sẽ khiến phu nhân mang tiếng hành sự không có nguyên tắc hay sao? Giỏi lắm, nha đầu này, Đỗ Mama cười lạnh, đây chính là phép tắc mà đại tiểu thư học được bao năm qua ở bên ngoài sao? Ta nói một câu, ngươi có thể cãi lại 10 câu. Hôm nay ta phải thay đại tiểu thư dạy dỗ ngươi một bài học, kẻo sau này lại làm mất mặt nàng ấy, phá hỏng danh tiếng của nàng ấy. Dứt lời, bà ta ra hiệu cho hai nha hoàn phía sau. Giữ chặt nó lại, theo quy củ trong phủ mà xử lý, trước tiên thưởng cho nó hai cái bạt tai. Hai nha hoàn lập tức tiến lên, một trái một phải giữ chặt Phất Hiểu. Phất Hiểu giằng ra, hỏi thẳng, ta đã sai ở đâu? Đã phạm vào điều gì? Ngươi phạm vào quy tắc bất kính với chủ mẫu. Đỗ Mama quá, ta bảo ngươi tiện đường mang hai chậu hoa đến chính viện, ngươi lại viện đủ lý do thoái thác. Chứng tỏ đại tiểu thư không biết dạy dỗ hạ nhân, đã vào Lục phủ thì phải theo quy củ của Lục phủ. Đánh cho ta, Lục gia đã ngông cuồng đến mức khiến Tưởng thị tức giận không thôi, không ngờ ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng dám ngông cuồng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc hậu viện này ai mới là người làm chủ? Bọn chúng tưởng mình còn ở bên ngoài, có thể muốn làm gì thì làm sao? Đã vào phủ rồi, lẽ nào còn để một đứa nô tỳ múa vuốt ngay trước mắt bà ta được sao? Cách Chương.